Đường về, phần 2, chương 17-2, nhân chi sơ vô hỉ vô ưu, 2. Góc truyện audio.com, thập tứ không ngờ vẫn cười hắc hắc, tiểu bảo bối, ngạch nương con nói con giống như Ama đấy, chỉ là Ama cảm thấy vẫn là giống như ngạch nương xinh đẹp. Con nói có đúng hay không? Ta thấy dáng vẻ hắn say mê, không khỏi hướng vật nhỏ trong ngực hắn chăm chú nhìn thêm một chút. Mím môi nói, cái đó tiểu hầu tử, đưa cho ta ôm một cái. Hắn sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, giao đứa bé cho ta. Thời điểm mang thai, ta dùng gối đầu làm đạo cụ, cùng các ma ma học qua ôm hài tử thế nào. Nhưng thật sự ôm đến trong ngực, mới phát giác được cảm giác không hề giống nhau. Hơn nữa thật lo lắng vừa đụng vào sẽ hỏng, tiểu gia hỏa hơi giật giật, vẫn ngoan ngoãn mà ngủ. Thập tứ nhìn nữ nhi nói, chúng ta đặt nhũ danh cho con có được hay không? Cũng được, trước một tuổi sẽ không lấy đại danh, cũng không thể một mực gọi vật nhỏ tiểu bảo bảo cái gì. Nhũ danh đơn giản dễ đọc thì tốt hơn, từ trùng điệp như thế nào? Ta suy nghĩ một chút nói, con gái nha, gọi nha nha tốt lắm, bất quá thập tứ xem ra giống không quá ủng hộ. Nói, ách, bảo bối, áp áp, nghe tới giống như lên bàn hóa trang đổi một chút, có được không? Hắn cũng có quyền phản đối. Đổi liền đổi thôi, ta vuốt ve tóc máu thưa thớt trên đỉnh đầu bé con. Nói, vậy, mau mau, thập tứ cau mày như cũ. Mau mau, mau mau, bảo bối, có thể đổi thêm một cái khác hay không? Mau mau, khụ khụ, rất giống nam hài rồi. Kia nhiều ý kiến như vậy. Ta ngẩng đầu nhìn tới cửa sổ bị chiếu vào vô cùng sáng. Liền hỏi, bên ngoài có tuyết rơi phải hay không? Liễu Tuệ trả lời, vâng, rơi vào nửa đêm hôm qua. Tuyết rơi cả đêm, cũng tích tụ hơn nửa thước rồi. Ta gật đầu một cái, nói, được rồi, nếu là sinh vào mùa đông. Liền kêu đông đông, tức giận chuyển sang thập tứ. Hỏi, ngươi cứ nói đi, hắn cười theo nói. Đông đông được, đông đông rất tốt, vì vậy ta trêu chọc bé con. Tiểu gia hòa, con liền gọi là đông đông nhé. Trả lời một tiếng thử xem. Vừa mới dứt lời, nàng liền mếu máo, khóc lên như mèo con. Ta cùng thập tứ đều là tay chân luống cuống. Bà vú tiến lên phía trước nói. Phúc tấn, tiểu cách cách là đói bụng, để cho nô tì uy nàng được không? Ta ôm đứa bé suy nghĩ 2 giây. Nói, trước không cần. Sau đó nói với thập tứ, ngươi, đi ra ngoài trước, thập tứ nghi hoặc nhìn ta, ngược lại thư ma ma tiến lên một bước nói, Phúc tấn, không được, ta không để ý tới nàng, phân phó nói, các ngươi cũng đi ra ngoài, lưu lại bà vú là được, thập tứ mờ mịt hỏi, bảo bối, tại sao muốn ta đi ra ngoài, ta lắc lắc đông đông khóc thút thít, trả lời, chúng ta cho nàng uống sữa. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, lại nghẹn đỏ mặt, nói, ta không cần đi ra ngoài cũng không sao thật ra thì. Dù sao, sau này vẫn còn phải cho uống sữa dài dài. Ta ngó mặt đi chỗ khác, nhìn màn chằm chằm nói, ta không có thói quen. Hắn cứ như vậy cảm thấy hứng thú, thập tứ nhìn bà vú một chút, chỉ đành phải nói, được rồi, sau đó đứng dậy ở trên trán ta hôn một cái. Rồi nhìn về phía thư ma ma dặn dò mấy câu liền đi ra khỏi phòng. Đông Vân dẫn đầu, những nha hoàn ma ma khác cũng đều đi phòng ngoài. Chỉ có thư ma ma kiên trì nói. Phúc tấn, nô tỳ muốn lưu lại. Ta thấy không có cách với nàng. Liền theo nàng đi, chờ những người khác đều đi hết. Do dự mấy giây, rốt cuộc hỏi bà vú. Ta, bây giờ có thể cho nàng uống sữa không? Thư ma ma giành nói. Phúc tấn, đã tìm 2 vị bà vú cho cách cách bù sữa. Ta liếc nàng một cái. Bĩu môi nói, ta xanh, ta muốn tự mình nuôi nàng. Không phải nói có sữa chính là mẹ nha. Ít nhất để cho mẹ ruột ta đây lần đầu đút nàng trước tiên. Bà vú cảm thấy lung túng. Khẽ cúi người, cười theo nói, hồi phúc tấn, cần phải qua 2-3 ngày mới có sữa. Nàng nhìn sắc mặt của ta. Lại nói, bất quá nếu như Phúc Tấn muốn tự cho cách cách uống sữa, không bằng trước mắt để cho cách cách ăn vài miếng. Hiện tại, không phải là không có sữa sao? Ta hỏi, nàng cười trả lời, không sao, như vậy xuống sữa dễ dàng. Ừ, được, thử một chút, ta theo lời cởi nút áo ra. Phát hiện trung y bên trong thay đổi sạch sẽ, nhưng cũng chưa cho mặc yếm. Nghĩ thầm sau này vẫn nên dùng áo lót tự chế sẽ dễ dàng hơn. Bà vú dậy ta ôm con, khi nụ hoa áp vào bên miệng bé, bé liền ngưng khóc thút thít, theo bản năng ngậm bắt đầu bú, bộ ngực vừa đau vừa nhột, ta kiềm chế không được cười khúc khích. Thư ma ma thất kinh hỏi, Phúc Tấn, người làm sao vậy? Ta đáp, được, thật là nhột, nỗ lực khắc chế, một lát sau liền từ từ quen một chút, nhìn tiểu anh nhi dễ ghét ra sức cơ mút vào, một cỗ cảm giác kỳ dị thăng đi lên. Tên gia hỏa này toàn tâm lệ thuộc vào ta, mặc dù bé cái gì cũng không hiểu, nhưng đại khái cũng hiểu theo bản năng, ta không chỉ cho bé sinh mạng, còn có thể cho bé ăn lớn lên, gánh nặng trong lòng nhiều năm như vậy, cuối cùng phải bắt đầu thực hiện thiên trách của chúng. Ước chừng qua một phút, bà vú để cho ta ôm bé đổi sang bên phải, Đông Đông lại bắt đầu vô vọng cố gắng, lại qua mười mấy giây. Bé rốt cuộc kháng nghị khóc lớn lên, bà vú đem nàng nhận lấy đi, vừa dụ dỗ vừa cởi y phục uy nàng. Ta có chút ghen tị bà vú đầy đủ sữa, nhìn nàng đút một hồi rồi ngừng lại, dựng lên ôm lấy bé con, khẽ vuốt lưng của bé, liền hỏi, nàng ăn no nhanh như vậy? Thư ma ma chen lời nói, Phúc Tấn không cần phải lo lắng, tiểu cách cách mới ra đời, chỉ có thể ăn thế này là rất nhiều. Ta nghĩ thầm, nàng dù sao cũng có kinh nghiệm hơn ta, chỉ là một đứa con nít, ba người cho uống sữa. Tiểu gia hỏa này phải tham ăn nhiều mới được, liền nói với thư ma ma, một vị bà vú khác, không cần mời, có vị ma ma này như vậy cũng đủ rồi, chỉ tìm thêm một hai ma ma giáo dưỡng kinh nghiệm phong phú là tốt rồi. Tiểu nha đầu này chưa đầy một ngày, tổng cộng bốn người hầu hạ nàng không thiếu được. Xa xỉ là khẳng định, thư ma ma đáp một tiếng vâng, nhưng mà lại không cho là đúng hơi mím môi, ta cũng mặc kệ trong lòng nàng so đo như thế nào. Ta vốn muốn mang giường trẻ con vào trong phòng, nhưng bị thư ma ma ngăn trở, nói là Đông Đông buổi tối bú sữa thay ta tối thiểu làm ầm ĩ 5 lần. Ta vừa mới sinh xong, thân thể chưa tốt, tốt hơn là bồi dưỡng cho tốt, chờ mấy ngày nữa lại nói. Ta suy nghĩ cũng hợp lý, chỉ có thể nghe nàng. Đông Đông mới vừa ngủ, Lý Thục liền vào phòng. Ta thấy sắc mặt nàng tiêu tụy, vành mắt xanh đen, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng xoa huyệt thái dương nói, nhức đầu, tối hôm qua một đêm không ngủ. Ta kỳ quái hỏi, ngươi đã làm cái gì? Hôm qua thiếu chút nữa không có hù chết ta. Ngươi ở bên trong hô một tiếng, tim của ta liền nhảy lên một cái. Nàng vuốt ngực nói, một đêm, không không, cho đến bây giờ còn nhảy đây. Nha hoàn ma ma các nàng đều trở về phòng. Do Nhi nghe lời của nàng, suy bật cười, nói, đường tiểu thư hôm qua thật không sợ lạnh. Ở trong sân chân đi vòng vo hai canh giờ. Tích Quế cũng che miệng cười. Không chỉ thế, còn vừa đi vừa dậm chân. Trong miệng còn lẩm bẩm kia phải làm sao bây giờ thế nào còn chưa xong cấp chết người, nói như vậy. Lý Thục Quẫn nói, các ngươi đều cười ta cái gì à, không có nhìn thấy tỷ phu như vậy. Tỷ tỷ kêu một tiếng, hắn liền vọt vào trong phòng, có người đi kéo, hắn liền vùng vẫy thoát ra, ông cây cột gỗ sơn hồng ngoài cửa không buông tay, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn cửa, mấy canh giờ không nói một câu. Lúc người một phòng đều quay lưng đi cười trộm, tiểu muội tới, nàng hỏi han thật lâu, cuối cùng nhìn ta cười nói, tỷ tỷ khí sắc cũng không tệ lắm, tư thế tiểu muội ôm hài tử xem ra so với ta cùng Lý Thục thuần thục hơn nhiều. Nàng và Lý Thục vây quanh Đông Đông cảm thấy đại đầu chỉ để ý tự mình ngủ. Sau khi nhìn không biết bao lâu, lại nói, tỷ, nàng lớn lên giống như ngươi. Nói bậy, nàng miệng nhỏ cái mũi tẹt, hình dáng đầu lại dài như vậy, da giống như không có lông ấu thỏ dài, ta mới không có di truyền loại bộ dáng này cho nàng. Mặc dù thập tứ lớn cũng không phải là cái bộ dáng này, nhưng nhà ta không ai có tướng mạo loại này, cho nên tám phần là chịu gen phía bên phụ thân không biết ở đâu ra ảnh hưởng. Vì vậy Vạn Mi nói, con gái lớn lên giống cha. Lý Thục khẽ chạm khóe miệng của nàng một cái, cũng nói, ta cũng cảm thấy giống như Hàm tỷ tỷ. Nhìn dung mạo mặt mũi này, quả thật chính là trong một khuôn mẫu khắc ra ngoài. Tạ ảo não ôm hài tử qua, sau khi cẩn thận mà nghiên cứu, nghĩ thầm đại khái mắt nhìn của các nàng thiển cận. Hôm nay, trong phòng ta người tới không ngừng. Đầu tiên là Hoàn Nhan thị các nàng, tiếp theo là Dung Huệ cùng Bát Phúc Tấn. Buổi tối, cha cùng Lý Hạo cũng không kịp đợi tới gặp ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại gái. Vẫn náo nhiệt đến tắm ba ngày hôm đó. Ta sinh sau 2-3 ngày bắt đầu tiết ra sữa. Đông Đông rốt cuộc không dùng hết sức lực ở trên người ta làm công không? Thập tứ nghỉ đủ 3 ngày. Hắn còn muốn nghỉ ngơi nữa. Ta nói với hắn, ngươi ở nhà đợi, trong cung sẽ cho rằng ngươi bị bệnh. Hắn thờ ơ nói, không cần gấp gáp, ta vốn là bị bệnh. Sau đó vẫn ôm Đông Đông đang ngủ say cười khúc khích. Lý Thục che miệng khẽ cười nói, đúng không cần gấp gáp, dù sao bên ngoài cũng truyền nhau chứng chóng mặt của tỷ phu còn chưa có dưỡng đủ đấy. Ta kinh ngạc nhìn nàng, không phải lại đem nhà của chúng ta chê cười đi. Ta phát hiện bằng hữu thân thích của thập tứ, bất luận nam nữ bất luận thân phận địa vị cao thấp. Nhất luật lắm mồm, ta kéo y phục của hắn hỏi, ai, bọn họ đến tột cùng nói ngươi cái gì? Tốt nhất ngươi nên thu liễm một chút, giả vờ giả vịt, bất quá thêm một cái nữ nhi, con nhà ai không phải sinh rất nhiều, nào có tắm 3 ngày cũng muốn phát thiệp mời cho tất cả thân thích. Rõ ràng hỏi người ta muốn quà tặng, hắn đem Đông Đông giao cho ma ma ôm, ông ta nói, vì bọn họ nói đi, đều là đỏ mắt, người ta đỏ mắt hắn cái gì, nói không chừng còn có người cười hắn khẩn trương nửa ngày. Quay đầu lại chỉ là một cái nha đầu. Không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào. Thập tứ muốn đi tiếp đãi nam khách. Cần phải lập tức đi ra ngoài. Tiểu muội vô cùng thích Đông Đông. Ôm được sẽ không chịu để xuống. Cho đến khi ta bảo nàng ngồi xuống nghỉ ngơi mới đem đứa bé giao cho bà Vũ trông nom. Nàng như nhớ tới cái gì. Đến gần ta nói, tỷ, Phúc Tấn để cho ta nói cho ngươi. Ra cùng nàng không đến dự lễ. Ngàn vạn lần chớ trách, chỉ có Ung Vương phủ lễ đến người chưa tới. Thư ma ma cùng ta nói thầm qua, ta không có cảm thấy như thế nào. Ngược lại Lý Thục tới ngồi nói, Bát gia bọn họ đều tới. Ung Vương gia là thân ca tỷ phu, ngược lại không đến, tiểu muội cười khổ nói. Vốn là không muốn nói với tỷ tỷ chuyện này tháng trước. Nhị A ca hoàng quân chết yểu, đứa bé 11 tuổi, cứ như vậy không còn. Chắc Phúc Tấn mặc dù đau lòng đến không được, ngoài mặt còn phải chống đỡ, ít ngày trước liền bị bệnh, thái y đến xem mấy lần, uống thuốc cũng không thấy tốt, ra có nhị A ca tam A ca hai người, hôm nay lại đi một, dĩ nhiên là đau lòng cực kỳ, mấy ngày nay, trong phủ tựa như một hầm băng, không cách nào ức chế bao nhiêu ký ức năm trước xông lên đầu, chỉ có thể nhắm mắt lại, hết sức làm cho đầu óc trống không. Tiểu muội nắm tay của ta nói, tỷ, ngươi đừng vướng mắt chuyện này, mọi thứ đều là mệnh chung chỉ định. Lý Thục nói với nàng, oanh muội muội, ta xem ngươi gần đây cũng không được tốt, Hàm tỷ tỷ cũng là vì ngươi lo lắng. Tiểu muội cười cười, nói, ta có cái gì không tốt, nếu không tốt cũng không xấu tới đâu. Cứ như vậy đi, nói xong đứng dậy đi xem Đông Đông. Lý Thục than nhẹ một tiếng nhìn ta một cái. Cũng không nói gì, meo, nghe được âm thanh này ta liền tỉnh, chống ngồi dậy một chút, chỉ thấy Đông Vân khom lưng, đang túm Mẫn Mẫn muốn xách nó đi ra ngoài, cho nó tắm sao, ta hỏi, Đông Vân trả lời, sáng nay dùng rượu tắm trước, lại bôi xà phòng lên, cũng chải lông, không có giận, Mẫn Mẫn bình thường rất thích sạch sẽ, ta cũng muốn nó sạch sẽ, hơn nữa nó đối với con chuột thức ăn linh tinh chưa từng hứng thú. Cho nên tới bây giờ ta vẫn tin tưởng nó là một con mèo rất vệ sinh. Vì vậy nói với Đông Vân, thôi, để cho nó vào đi. Đông Vân ôm Mẫn Mẫn tới giao cho ta. Ta gãi gãi cái trán nó, nhéo lỗ tai của nó, đặt nó ở bên cạnh tà bọc Đông Đông. Nói với nó, nhạ, chỉ có cái này ngươi không thể cào. Nếu không cha nàng đem ngươi ướp để làm khô mèo. ta cũng không cứu được ngươi. Mẫn Mẫn há miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn với ta. Sau đó nhắm lại, lại kêu meo meo meo meo ha ha. Đây là hiểu đáp lại. Ta cười hôn một cái lên lông mềm như nhung của nó. Cái cổ còn tản ra mùi thơm hoa hồng của xà phòng. Nói, ừ, ngoan, Mẫn Mẫn liền ngồi xổm ở bên cạnh Đông Đông. Nghiêng đầu, tò mò quan sát sinh vật không biết này. Chợt, màn cửa bị xoạt lên. Hoàng Ánh cùng Hoàng Minh tựa như hai cơn lốc xoáy nhỏ vọt vào phòng. Các ma ma trông nom theo vào. Hoảng loạn cáo lỗi, ta phất phất tay nói. Không sao, các ngươi đứng bên ngoài một lát đi. Ta có thể ứng phó. Họ liếc mắt nhìn nhau. Phúc Phúc đi ra khỏi phòng. Thư ma ma cùng Đông Vân lấy cho hai người bọn hắn cái ghế ngồi. Hai tiểu tử này lại thẳng đứng ở trước kháng tiến về phía bên trong nhìn quanh. Hoàng Minh thấy Mẫn Mẫn có chút rụt rè. Ta vỗ nhẹ lưng của nó. Nó kháng nghị ngáp một cái. Liền nằm úp sấp một góc ngủ chưa? Đông Đông tỉnh lại, đại khái còn chưa có cảm thấy đói. Mở to mắt nhìn bọn hắn. Hoàng Minh hưng phấn kêu. Nàng tỉnh, con có thể nháy mắt. Hoàng Ánh so với kháng chỉ cao hơn một chút. Mặt dính vào trên mép kháng nhìn nàng chằm chằm. Hoàng Minh kéo đuôi sam hắn một cái nói. Người trước kia chính là dài như vậy. Một tiểu bất điểm, Hoàng Ánh ngửa đầu phản bác. Ta mới không có nhỏ như vậy. Ta nhìn thấy, người chính là nhỏ như vậy. Hoàng Minh dương dương đắc ý chỉ vào hắn nói. Con ngậm ngón tay, cùng cô muội muội này một dạng. Khi đó chính hắn cũng không lớn bao nhiêu. Ta cũng không tin hắn nhớ rõ như vậy. Đoán chừng cũng đang dọa đệ đệ. Hoàng Ánh chua mỏ nói. Hắn không phải muội muội, là đệ đệ. Nói xong chuyển sang nhìn ta. Kỳ vọng đạt được thừa nhận. Khi hắn nghe được lời khẳng định Đông Đông là con gái. Cứ nhiên oa oa khóc lớn lên. Thế nào cũng dỗ không được. Đông Đông nhìn hắn khóc. Lại khua tay nhỏ bé cười lên. Hơn 10 ngày, ta lần đầu tiên thấy nàng cười. Mặc dù so sánh với lúc vừa ra đời trắng hơn một chút. Nhưng dương ra dáng vẻ miệng cười không răng. Vẫn rất cổ quái. Thập tứ kiên trì đầy tháng muốn tổ chức long trọng. Trịnh trọng phát thiệp cho tất cả thân hữu hắn nghĩ đến được. Ta tùy hắn đi an bài. Chỉ nhắc hắn đừng quên tìm người phụ trách có sở trường sắp xếp phòng quà tặng nhận được. Ta sai người làm cho Đông Đông một cái nón hoa da hổ một cái áo tiểu miên. Ở trên nón may hai tai hổ. Thật là trang phục trẻ con đáng yêu sinh động. Cố ý ở tiệc đầy tháng ngày đó cho nàng mặc vào. Đùa với nàng nói, hôm nay thật là nhiều người tới thăm ngươi a tiểu lão hổ. Vui vẻ sao? Ngẩng đầu hỏi Đông Vân cùng Thư Mama. Mặc cái này nhìn có được hay không? Cách chương.